Chương 32, thiếu niên muốn rút đao tương trợ. Lão giả quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền cú đấm này nhìn như đơn giản, không hề xinh đẹp, nhưng bao hàm nồng đậm giết thay thế khí. Không được, lão này là muốn liều mạng, đại gia đồng loạt ra tay. Dẫn đầu tên kia thanh vân quân tướng sĩ sắc mặt chỉ có biến đổi, đối với hắn hơn người hô to. Hừ, lao ra hỏa chớ có càn rỡ, để chúng ta đến gặp mặt ngươi đừng ở ngoài bô nở người cùng nhau hừ lạnh một tiếng, hoặc tam xích thanh phong hay là một trưởng đánh tới. Chết thấy còn lại bô nở người đến đây giúp đỡ, tên kia thanh vân quân tướng sĩ gầm lên một tiếng, khí thế tăng mạnh. Trảo phong như cương, trưởng phong giống như lôi, động kiếm quang sắc bén, năm đạo uy lực không tầm thường nhận lao cùng nhau rơi vào áo bào xanh lão giả cái kia đơn bạc trên thân thể. Vành quyên phong, trưởng ấn, trảo đánh, kiếm quang, va chạm ở cùng một nơi, phát sinh nổ vang. Cương đại công kích đối với xung quanh bị thành rất lớn phá hoại, thả viên mấy chục mét địa phương bùn đất hất lên, cây cối hóa thành phân yên, hất khởi trận trận bụi mù. Làm bụi mù tiêu tan lúc, lộ ra bên trong dáng vẻ. Hố nông bên trong, áo bào xanh lão giả động thân mà đứng, bất quá truyền đến từng trận tiếng ho khan, có thể biết rõ người bị phản phệ. Lão giả thực lực cực cường, đã đa tờ tơ ý nửa bước thần du cảnh, chỉ kém một bước liền có thể ngưng tụ ra thần thức, đáng tiếc hắn đối mặt là năm tên huyền dịch cảnh chi nờ tầng võ giả. Hai quyền khó địch bốn tay A liều mạng phía dưới, tự nhiên ở thế yếu ở trong. Tiểu thư, người đi mau A, nơi này lão nâu ngăn cản. Áo bào xanh lão giả cũng không sợ hãi, đứng như tiêu thường, đồng thời không quên hướng về mỹ lệ thiếu nữ dặn. Không, đái ra ra, ta không đi, thiếu nữ lại là nước mắt không được lưu, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiểu địch, ra ra ngươi liều mạng để ta mang ngươi ra ngoài, chính là muốn cho ngươi sống xuống, lấy ngươi thiên phú không ra 5 năm liền có thể báo thù, khó nói ngươi muốn cho ra ra ngươi đối với ngươi kỳ vọng không thực hiện được sao, lão giả nhất thời giận dữ nói. Thế nhưng là ngươi nhanh đi cho ta, sau đó liền dựa vào một mình ngươi. Đái ra ra đi mau, lần này thiếu nữ không nói gì nữa, từ lâu khóc không thành tiếng. Chỉ có thể liều mạng chạy chạy đi đâu, Trần Bình ngươi đi đem cái kia ti tiện bắt trở về. Vâng, tên kia tướng mạo gầy gò, tên là Trần Bình thanh vân quân tướng sĩ ứng một tiếng, sau đó liền đuổi theo ra. Muốn đi, trước hỏi qua lão phu ta. Lão giả thân thể hơi một trận, sắc mặt đỏ lên. Một luồng không thuộc về hắn cảnh giới này có khả năng nắm giữ khí thế tán phát ra. Đây là bí pháp trổ đến, làm cho hắn nắm giữ tương đương với thần du cảnh thực lực võ giả, tương ứng hắn cũng phải trả giá rất lớn đại giới, tùy theo mà đến là một quyền đánh về cái kia tên là Trần Bình Thanh Vân quân tướng sĩ. Bất quá bốn người khác phản ứng cực nhanh, từng đạo công kích rơi vào trên người lão giả. Mượn cái này khe hở, Trần Bình nhanh chóng rời đi. Hư thiên sát quyền lão giả trong mắt lóe ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị, thân thể hơi khom, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, thiết huyết khí thế bố khắp cả toàn trường. Về sau, một quyền vung ra. Như thiên quân vạn có thể, tiêu giết chấn thiên đồng dạng một quyền, nhưng cũng đánh ra so trước đó một quyền càng kinh người uy lực. Tư thế hào hùng nhung giáp một thân, đây là một ông lão dùng tính mạng đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Vì đó tiểu thư một lần cuối cùng chinh chiến khí thế khủng bố đem không khí cũng đè nát. Cái gì vũ kỹ cũng không đáng nhắc tới, dễ dàng sụp đổ. Cú đấm này thế như trẻ tre, chậm rãi đè xuống. Cái kia bô nở tên thanh vân quân tướng sĩ ra sức dãy rủa, nhưng này một quyền, khi thế ma nhờ me đem bọn hắn vững vàng khóa chặt, không chỗ tránh được. Hừ, bô nở cái phế phẩm, liền ở trong thời không này đột nhiên truyền đến lạnh lẽo tiếng hừ lạnh. Tự do ở trong không khí linh khí hóa thành một chỉ to lớn bàn tay đi xuống vỗ, đem lão giả đánh ra quyền ấn đập diện. Cái kia linh khí trưởng ấn khí thế vẫn không giảm, hướng áo bào xanh lão giả vỗ tới. Ha ha, đây là thần du cảnh võ giả nhất kích sao, hôm nay có thể cảm nhận được QNZ chết cũng không tiếc. Chỉ hy vọng tiểu thư có thể an toàn thoát đi, áo bào xanh lão giả lẩm bẩm nói, không làm bất kỳ phản kích, chuẩn bị nên tiếp tử vong đến. Hư thật sự là thật lớn mật. Đang lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo cực lớn quyền ấn đột nhiên xuất hiện, đánh về cái kia trưởng ấn. Đồng thời, một thiếu niên đạp khoảng không mà đến 185 Nga Y24 Than NG10, siêu tầm vào đông 18.